Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1090, tối nay ăn lẩu. Góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh, người nói sư phụ còn có bao lâu thời gian mới có thể xuất quan a? Lúc xế chiều, Trần Y Y cùng Trần Mặc mới vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành. Ta đây làm sao biết? Trần Mặc lắc đầu, dựa theo sư phụ tính cách. Ít thì 3-4 ngày, nhiều thì mấy tháng. Cái này, nói cũng phải. Trần Y Y chỉ có thể đồng ý gật đầu. Bây giờ cách buôn bán thời gian vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trong tiệm khách hàng còn không tính nhiều. Lạc Xuyên ngay tại cái kia ngủ chưa? Lão bản sinh hoạt thật sự là thoải mái a, theo trước quầy đi qua. Trần Mặc dừng bước, sắc mặt cảm khái. Thật hâm mộ, Y Dài. Ta cảm giác lời này của ngươi nói tốt nhiều lần. Trần Y Y bĩu môi. Có a, Trần Mặc cười cười. Nhấp một hớp mới vừa từ kệ hàng phía trên lấy xuống surprise. Thỏa mãn thở phào một cái. Chuyện này rất bình thường tốt a. Ngươi trông tiệm bên trong có bao nhiêu khách hàng không ao ước mộ lão bản sinh hoạt. Yêu Tử Yên nhìn lấy hai người thường ngày đối thoại. Cười không nói. Ta giống như nghe được có người nào đang đàm luận ta. Văn Thiên Cơ đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Sư phụ, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Sư phụ ngươi nghiên cứu thành công. Trần Y Y tò mò hỏi. Chỉ là có chút đột phá mà thôi. Văn Thiên Cơ lắc đầu. Hàng mẫu thực sự quá ít. Bây giờ được kết luận đã vượt qua dự liệu của ta. Lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Kết luận, Yêu Tử Yên tới hào hứng. Di tích lòng đất trên cửa đá Minh Văn. Nguyên bản tác dụng hẳn là loại bỏ năng lượng. Văn Thiên Cơ nói, loại bỏ năng lượng. Dược hồi Trần vừa mới chú ý tới vào cửa hàng Văn Thiên Cơ. Cụ thể là như thế nào, quảng cáo. Đạt được Lạc Xuyên hữu tình cung cấp băng lam chi hoa bồi dưỡng sổ tay. Dược cốc những trưởng lão kia đã triệt để đắm chìm trong đó. Bởi vì bọn hắn phát hiện bên trong rất nhiều nội dung cũng có thể dùng tại bồi dưỡng còn lại linh dược phía trên. Sau đó dược hồi Trần thì nhàn rỗi. Ngoại trừ mỗi ngày nhìn xem dược cốc giảng đường quay chụp bên ngoài thì không có chuyện gì. Hiện tại cơ bản mỗi ngày đều đến Khởi Nguyên Thương Thành. Tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong đẳng cấp không thấp dáng vẻ. Trong di tích ban đầu cái kia tồn tại một loại nào đó có nguy hại năng lượng. Chính là bởi vì có những cái kia minh văn tồn tại. Băng lam chi hoa mới có thể lưu giữ lại. Khả năng theo thời gian trôi qua. Những năng lượng kia đã tiêu tán. Văn Thiên Cơ đưa ra suy đoán của mình. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Dược hồi Trần cẩn thận suy tư một chút. Sau đó thở dài. Bất quá gần nhất trong di tích ngược lại là không có nhiều người đi qua. Cũng không có phát hiện thứ gì. Vì cái gì? Văn Thiên Cơ không hiểu. Lần này di tích hoàn cảnh quá kém chứ sao? Bên cạnh Trần Y Y chen miệng nói. Mà lại trong di tích ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích. Phát hiện mới đồ vật khả năng thật sự là quá ít á, lớn nhất mấu chốt nhất là lợi hại hơn nữa di tích có thể có lão bản Khởi Nguyên Thương Thành lợi hại sao? Điều này cũng đúng, Văn Thiên Cơ nhịn không được cười lên. Bất quá tìm kiếm vẫn là muốn tiếp tục, có lẽ có thể tìm ra càng nhiều cùng loại lòng đất không gian hoàn cảnh. Đối với tri thức ham học hỏi, Văn Thiên Cơ có rất sâu chấp nhất. Hiện tại đã điều động thiên cơ các bên trong những cái kia vấn đạo cảnh giới phía trên thành viên tiến đến di tích tìm kiếm. Đương nhiên, thiên cơ các làm thiên lan đại lục đặc thù siêu cấp thế lực. Có 10 phần siêu nhiên thân phận, thành viên số lượng tự nhiên còn kém rất xa cùng loại dược cốc. Tu Di Sơn cái này thế lực, bế quan sau khi kết thúc, Văn Thiên Cơ liền đi thẳng tới Khởi Nguyên Thương Thành. Cũng không hiểu biết trong tiệm đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cho nên đối với Trần Y Y lôi kéo hắn đi hướng xây dựng thêm không gian hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này nghi hoặc khi nhìn đến bên trong hoàn cảnh sau biến mất không thấy gì nữa. Nhíu mày quan sát mấy giây sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một chút kinh ngạc. Sư phụ ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Trần Y Y chú ý tới Văn Thiên Cơ biểu lộ biến hóa. Những thứ này băng lam chi hoa trồng phương vị, thẩm hợp thiên địa chi đạo. Văn Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, lợi hại như vậy. Trần Y Y lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại bưng kín miệng của mình. Thấp giọng hỏi, sư phụ vì cái gì ta một mực không có phát hiện. Văn Thiên Cơ tâm tình bình phục, cười nhẹ nói, người tu vi quá thấp, ít nhất cũng là cao giai tôn giả mới có thể phát giác tới đây dị dạng. Thì ra là thế, Trần Y Y hiểu rõ gật đầu, ngủ trưa thời gian kết thúc. Lạc Xuyên rụi rụi con mắt, ân, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, đại mưa vẫn đang rơi, nhìn qua không có chút nào ngừng ý tứ, Thiên Lan đại lục mùa mưa kéo dài thời gian không ngắn a, không biết có không có chỗ lại bởi vậy phát sinh lũ lụt cái gì. Bất quá cái thế giới này thế nhưng là có tu luyện giả tồn tại, cá nhân thực lực cường đại, giải quyết những vấn đề này cũng không tính chuyện khó khăn. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hắn chỉ là cái phổ phổ thông thông lão bản, cũng không phải là tâm hệ thiên hạ thương sinh cứu thế chủ. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu thường ngày cho hết thời gian. Sắc trời dần dần muộn, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tiệm. Màn đêm đã lặng yên buông xuống. Ngày mưa dầm đêm tối luôn luôn tới rất nhanh. Dựa theo Lạc Xuyên phán đoán thời gian bây giờ nhiều lắm là cũng liền khoảng 5 giờ. Lại là một ngày a, thời gian trôi qua thật là nhanh. Lạc Xuyên đã bắt đầu cân nhắc buổi tối ăn cái gì, nồi lẩu như thế nào. Làm buôn bán thời gian nhanh phải kết thúc. Lạc Xuyên trả lời Yêu Tử Yên vấn đề. Nồi lẩu, Yêu Tử Yên nghi hoặc, cũng là đem các loại thực vật đặt ở đun sôi nồi đun nước bên trong. Nóng quen sau kéo ra phối hợp đồ chấm ăn. Lạc Xuyên cấp ra đơn giản tổng kết. Quảng cáo, ngô, nghe vào rất đơn giản. Yêu Tử Yên cảm giác không có đi trù nghệ giáo trình bên trong học tập cần thiết. Bất quá nghe lão bản ngươi nói như vậy, nồi lẩu hẳn là vây ngồi ở bên cạnh ăn. Đúng, Lạc Xuyên gật đầu. Tỷ tỷ ngươi cùng lão bản đang nói cái gì? Yêu Tử Nguyệt bu lại, tò mò nhìn chằm chằm hai người. Yêu Tử Yên cười cười, đem buổi tối ăn lẩu sự tình nói đơn giản xuống. Yêu Tử Nguyệt ánh mắt tựa hồ phát sáng lên. Mang ta một cái. Băng xương trong lòng tối tăm sinh ra loại kỳ lạ cảm giác. Buổi tối hôm nay nếu là lưu tại Khởi Nguyên Thương Thành nhất định có thể ăn vào đồ tốt. Băng xương, đi. Phòng cửa bị đẩy ra. An Vi Nhã thân thể mò vào. Băng xương nhẹ nhàng gật đầu, theo trên ghế ngồi xuống tới. Nàng đã ở trong lòng làm ra quyết định. Trong tiệm khách hàng trên cơ bản đã toàn bộ rời đi. Nàng và An Vi Nhã hướng về quầy đi đến. Lão bản, Yêu Tử Yên tỷ tỷ và cái kia ưa thích nắm mặt nàng tỷ tỷ ở nơi đó. Giống như chính đang bàn luận cái gì. Lão bản, chúng ta đi à. Quầy cùng cửa tiệm vị trí giống. An Vi Nhã cũng không có gia nhập nói chuyện với nhau. Tạm biệt sau liền chuẩn bị rời đi. Nàng bỗng nhiên cảm giác tay bên trên truyền đến lôi kéo lực lượng. Không khỏi dừng bước, chú ý tới băng xương dị dạng. Đang theo dõi quầy chỗ ba người. Yêu Tử Nguyệt đi vào băng xương phía trước. Cười hì hì xoa gương mặt của nàng. Nhìn về phía An Vi Nhã. Hôm nay ta tỉ tỉ làm nồi lẩu. Lưu lại một khối đi. Nồi lẩu, An Vi Nhã nhất thời cũng không muốn đi. Tên tuy nhiên lạ lẫm nhưng nghe cũng không tệ. Ừm ân, tốt, cách chương.